yêu đương cùng tổng tài thê nô. Chương 6, ngày thi vượt cấp cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành lão đại chị nhìn xem. Không ngờ tập đoàn này lại nhiều nhật ký đen đến vậy. Cậu làm rất tốt nhưng cần cố gắng hơn. Nếu là tôi không đến 10 phút đã xong. Còn tặng họ một ít virus. Chị nói thật sao? Hay chị trổ tài cho em mở mang tầm mắt được không? Lục hai mắt lấp lánh nhìn cô. Được thôi, vậy nhìn cho kỹ nhé. Tôi sẽ hack tập đoàn thẩm thị. Đây là một tập đoàn lớn đứng thứ 7 trên thế giới đó. Vừa nói cô vừa thao tác. Bàn tay với các ngón tay thon dài như búp măng bay múa liên tục trên bàn phím. Đúng như cô nói. Chưa đến 10 phút cô đã làm xong còn khuyến mãi thêm ít virus. Thế nào nhìn rõ chứ? Chị là Phượng Hoàng Lửa. Chị có thể nhận em là đệ tử không? Lục kích động nhìn cô. Cậu có thể nhận ra tôi sao? Cô rất thắc mắc. Tất nhiên rồi, em rất ngưỡng mộ chị. Phượng Hoàng Lửa chuyên trừ gian diệt bạo, làm sụp đổ bao nhiêu tập đoàn lớn mạnh. Bao nhiêu ông lớn của thế giới. Lục thao thao bất tuyệt làm những người còn lại cứ như là đang mơ vậy. Họ cuối cùng là đi theo đại nhân vật gì vậy? Cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Cũng không phải vấn đề gì lớn. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi phải quay về rồi. Trước tiên tôi sẽ mời một người về dạy mọi người chút võ nghệ để phòng thân. Trong lúc đó mọi người cố gắng học hỏi. Tôi sắp xếp xong sẽ đưa mọi người ra nước ngoài. Ở đó tôi sẽ đích thân huấn luyện mọi người. Còn bây giờ giải tán đi. Đi anh đưa tôi về. Lão đại đi thong thả. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập. Trên đường trở về Bi cứ nhìn tôi muốn nói lại thôi. Từ bao giờ mà anh lại như thế? Nói đi, tôi đang nghe đây. Tiểu Nhiên, em thật sự là Phượng Hoàng Lửa như Lục nói sao? Còn vị quản lý hôm nay em định sắp xếp thế nào? Tôi thấy ông ta chắc chắn sẽ liên lạc lại sớm thôi. Không phải tôi nói rõ rồi sao? Tôi sẽ mở một chuỗi công ty, trong đó có xây dựng, xe cộ, thời trang. Nếu trong tổ chức có người am hiểu về lĩnh vực kim cương hay gì đó, nếu có khả năng tôi cũng sẽ đầu tư. Được rồi, đến nhà rồi. Tôi phải vào nếu không ba mẹ tôi lo lắng. Anh quay về cho anh em luyện tập đi. Bi nhìn tôi vào nhà mới quay xe rời đi. Cô ấy thật đặc biệt, còn gì về em nữa mà tôi chưa biết sao? Hy vọng em đừng làm tôi thất vọng đấy. Tôi chờ em mang đến cho tôi những bất ngờ to lớn. Hôm sau cô đến trường đã nghe thông báo thầy hiệu trưởng tìm cô. Chắc là vụ thi vượt cấp, cô thầm nghĩ. Đi đến phòng hiệu trưởng, cô gõ cửa xong rồi bước vào. Thầy cho gọi em à? Em đến rồi, ngồi đi. Ta cùng các thầy cô đã bàn bạc và thống nhất, quyết định cho em thi vượt cấp. Ngừng một chút thầy lại nói. Hôm nay em không cần lên lớp, ở lại đây để thi luôn đi. Em có 2 ngày để làm bài thi. Em không vấn đề gì chứ? Em không, thưa thầy. Cũng cảm ơn thầy cô tạo điều kiện cho em. Được rồi, đừng làm ta thất vọng đấy. Thầy Kỳ, cô Giai Nghi phát đề cho em ấy. Thầy Kỳ là giáo viên lớp 12, còn cô Giai Nghi là giảng viên đại học được thầy hiệu trưởng mời về. Em có 60 phút để hoàn thành đề thi. Sau đó được nghỉ 15 phút rồi tiếp tục. Trong thời gian đó thầy phải thu hết thiết bị điện tử của em. Vâng, em cảm ơn thầy. Sau đó cô đưa điện thoại cho thầy giáo rồi lấy bút ra làm bài. Chưa đến thời gian nhưng cô đã hoàn thành bài thi. Làm các giáo viên được một phen sửng sốt. Thầy, em nghĩ mình không cần nghỉ ngơi, em có thể làm đề tiếp theo rồi ạ. Thế là cô Giai Nghi phát đề tiếp theo. Thời gian vẫn chưa đến 30 phút cô đã làm xong bài. Qua thương lượng bàn bạc, các thầy quyết định để cô thi luôn một lần. Khi làm xong đề cuối cùng, cô giao lại cho các thầy cô rồi xin phép đi vệ sinh. 15 phút sau cô quay lại thì giáo viên cho cô về nghỉ trước. Họ cần chấm bài thi rồi mới đưa ra kết luận. Được về trước nửa ngày, cô gọi cho Bi. Đến đón rồi quyết định đi tìm thầy dạy võ cho những người trong bang. Bước đầu xây dựng thế lực thì phải từ từ, thời gian của cô lại có nhiều. Xây dựng thế lực xong cô trả thù đám người kia vẫn chưa muộn. Theo như cô nhớ không nhầm thì kiếp trước 2 tháng nữa cô ta Lệ Thục Phi, con gái Lệ Gia Gia cảnh tầm trung. Cũng có một chút của cải. Công ty chuyên về mảng xây dựng. sẽ chuyển đến ngôi trường cô đang học. Không biết vô tình hay cố ý cô vậy mà bám theo cô. Sau nhiều lần đứng ra bênh vực cho cô rồi thành bạn thân lúc nào không hay. Kiếp này cô ta đừng hòng đạt được mục đích. Kiếp trước sau khi ba mẹ cô mất, cô lại được đào tạo thành sát thủ. Nên cô ta cùng với hắn dụ dỗ cô để kiếm lợi về mình. Nhờ cô mà công ty của ba cô ta lên như diều gặp gió. Cũng nhờ cô mà hắn một bước lên mây. Đứng đầu một chuỗi công ty lớn nhất nhì của thế giới. Những nỗi đau nhục nhã các người gây ra cho cô sẽ từ từ lấy lại cả vốn lẫn lời. Cách chương.